Đồng hành Bạch Điểu Nhất Song, chương 65, Mỹ Thực Caracas. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cần nói, thì anh áp dụng im lặng là vàng rành giọt hơn bất cứ ai khác nhỉ. Yến Thanh Đường trêu ghẹo. Túc Trinh biết cô đang ám chỉ mình. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, thật ra anh C. Ân tiếc nuối vì đã không nói được câu nào với Phó Tầm Thanh lắm chứ. Vừa rồi anh rất căng thẳng. Túc Trinh nói, C. Ân không biết bà thích gì kỵ gì. Sợ nói nhiều sai nhiều. Không khác những gì em nghĩ là mấy. Yến Thanh Đường vốn C. Ân không có ý định trách cứ gì anh. Mà còn an ủi, tiếp xúc nhiều thêm thì anh sẽ biết. Tính mẹ em tốt lắm. Tim thì mềm xèo. C. Ân rất có mắt nhìn người. Nhìn ra được thật tình giả ý. Tâm tư C, à mẹ tỉ mỉ. Mẹ thương em yêu em. Lúc nào C, ân nghĩ về em cả. Yến Thanh Đường chỉ nói đôi ba câu đã có thể khiến Túc Trinh cảm nhận được tình cảm mẹ con họ sâu nặng nhường nào. Về tình cảm ruột thịt ấy đối với Túc Trinh thì quá đỗi xa lạ. Nếu nhìn lại quá khứ thì vào 20 năm trước anh C, ân từng có được 5 tháng vô tình. Dù anh muốn nhớ kỹ lại, sự ấm áp trong ký ức ấy C, ân đã dần mơ hồ. Nhà họ Lương quả thật C, ân nuôi dưỡng và dạy dỗ Túc Trinh. Túc Trinh hiểu đạo lý biết ơn và báo đáp, nhưng dẫu gì sự dưỡng dục C, à tình chiến hữu giữa bậc phụ huynh, và tình yêu thương trọn vẹn không kể báo đáp C, à ba mẹ ruột, vẫn là không giống nhau. Đón nhận 10 năm có đủ đầy tình yêu thương C, a một gia đình hạnh phúc. Rồi mất đi, sự đau đớn ấy đã ghi lòng tạc dạ. Túc Trinh không phải là một đứa trẻ không nhớ gì. Trong lòng anh vĩnh viễn dành một vị trí dành cho ba mẹ mình. Tâm tư nặng trĩu góp nhặt từng tí một qua 20 năm dòng. Khi nhìn video gọi đến, Túc Trinh đã cố gắng tự hỏi xem nên nói gì với mẹ Yến Thanh Đường đây. Sau khi bác trai và bác gái rời đi, thậm chí anh không còn một người trưởng bối nào bên cạnh. Nên ngay cả hình thức khuôn mẫu giao tiếp với người lớn C, ân chẳng có. Nếu tùy tiện lên tiếng, chỉ sợ sẽ mất đi sự tôn kính dành cho Phó Tầm Thanh. Mất đi điểm ấn tượng, mẹ rất thương em. Yến Thanh Đường lại lặp lại, như thể muốn để cho Túc Trinh yên tâm, rồi nói, chờ khi hai người quen nhau rồi, bà C, ân sẽ đối xử tốt với anh, chỉ một câu đơn giản thế thôi, nhưng thật ra đã khơi dậy khát vọng ruột thịt C, à Túc Trinh. Chỉ là anh nhanh chóng kìm nén nó xuống, tự lặp đi lặp lại với bản thân, rằng không nên hy vọng quá xa vời. Yến Thanh Đường không biết trong lòng anh bề bộn tâm tư như vậy. Tối hôm qua cô quên sạc điện thoại, bây giờ đang cắm dây sạc, đến đầu giường cắm sạc. Sau khi điện thoại đã được sạc, ánh mắt cô vô tình chạm phải cuốn sách nhỏ nằm trên bàn. Đây là cuốn sách tuyên truyền du lịch do Bộ Văn hóa và Du lịch Caracas gửi đến. Trông rất đơn giản, Yến Thanh Đường nhìn lướt qua. Bên trên chỉ có vài dòng giới thiệu đơn giản, bao gồm phố làm giấy vỏ dâu C, ân với khu thẳng cảnh Na Phong. Còn có công viên quốc gia đất ngập nước Laricun, và cả khu danh lam thắng cảnh và khu ẩm thực thành phố cổ. Nhìn là đã khơi gợi hứng thú rồi, nhưng sau khi hỏi qua Túc Trinh, người đã nghiên cứu nhiều hơn, lập tức cho cô hay. Thành phố làm giấy vỏ dâu thật ra vẫn chưa được xây dựng xong. Còn những địa điểm khác thật ra C, ân không có gì hay ho để chơi. Yến Thanh Đường có chút thất vọng, nhưng Túc Trinh lại nói, nơi này không có gì đặc sắc, nên cứ xem như chúng ta đang sống ở đây thôi. Tâm lý này sao mà giống nhau được chứ? Ví như dưới góc nhìn C, à Yến Thanh Đường, cô không biết Thượng Hải có gì hay ho để chơi. Nhưng đó là vì từ nhỏ sống ở Thượng Hải khiến cô cảm thấy an nhàn. Nếu không nhìn Caracas dưới góc độ là khách du lịch, mà là nhìn Caracas bằng ánh mắt không màng danh lợi và thoải mái C, à một người dân bản địa. thì nó sẽ là hai cảm giác khác nhau. Sắp đến giờ chưa? Cát bụi nhỏ đi. Bọn họ chọn ăn trưa ở một tiệm thịt cừu nằm đối diện với phía Nam C, A khách sạn. Sau đó đến thành phố cổ đi dạo, như mọi thị trấn nhỏ ở Nam Tân Cương mà họ từng ghé qua. Nơi đây không có quá nhiều dấu vết thương mại hóa, mà mang đậm hơi thở cuộc sống thường ngày. Những ngôi nhà màu vàng đất như thể hòa mình với cát bụi. Trong các ngõ hẻm nhỏ là những chiếc ô tô đang đậu. Nom không quá trống trải. Trang phục C, A người bản xứ là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Người trẻ thì mặc đồ thời thượng, còn thế hệ đi trước lại yêu thích các phục sức mang màu sắc dân tộc hơn. Và họ đều nói chung một loại ngôn ngữ. Khi Túc Trinh và Yến Thanh Đường đi ngang qua trước cửa nhà họ, họ sẽ tò mò mà ghé mắt quan sát thêm vài lần. Yến Thanh Đường nghe theo lời đề nghị C, A Túc Trinh. Thật sự xem bản thân như dân bản xứ, thậm chí còn không lấy máy ảnh ra, chỉ đơn thuần đi tản bộ qua các ngõ nhỏ như thể đang đi dạo trong hành lang dài ở nhà mình vậy. Nếu em không có công việc, em thật sự muốn ở lại đây lâu dài. Yến Thanh Đường cảm khái. Túc Trinh hiểu được ý tứ C, A cô. Người hiện đại đang phải chịu áp lực không hề nhỏ. Tuy rằng Yến Thanh Đường được sinh ra trong một gia đình có ưu thế về điều kiện, nhưng từ khi bước vào viện nghiên cứu, cô vẫn không tránh khỏi bị áp lực từ môi trường công sở đè nặng. Những người hiện đại ấy khát vọng nhất là được đi đến một thành phố xa lạ, nơi mà họ có thể trút bỏ hết tâm trí. Nhưng Yến Thanh Đường vẫn còn giữ lại được lý trí. Chêm thêm một câu, nhưng nơi này có hai khuyết điểm. Cái gì? Túc Trinh hỏi. Yến Thanh Đường ngẫm nghĩ, rồi khái quát đơn giản. Một là giao thông, hai là kinh tế. Túc Trinh cười, thật ra nó là một. Yến Thanh Đường C, ưng đồng ý, đúng nhỉ. Muốn phát triển kinh tế thì phải tu sửa đường. Ngoại trừ thành phố Urumqi có điều kiện giao thông tương đối thuận lợi, và một số ít thành phố khác như Karamay có trình độ kinh tế khá phát triển ra, thì phần lớn các thành phố khác C, A Tân Cương, đặc biệt là khu vực Nam Tân Cương này, điều kiện kết nối giao thông với bên ngoài rất bất tiện, rất tốn thời gian. Vị trí địa lý là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế. Tân Cương giáo ba núi hai bồn đã gây khó khăn lớn trong việc tu sửa đường cái. Mà khi bị núi non hoặc sa mạc gây cản trở, thì thành phố đó sẽ bị hạn chế trong việc phát triển kinh tế. Sống tại vùng lãnh thổ này đủ lâu sẽ nảy sinh tình cảm. Khi biết Tân Cương có ràng buộc với nơi này, Yến Thanh Đường đương nhiên C, ân sẽ nổi lên sự quan tâm. Không kìm được mà hỏi. Vài năm đổ lại đây du lịch ở Tân Cương đang nổi. Doanh thu từ du lịch có góp được chút nào đó để giúp đỡ cho nơi này không? Tuy rằng em có nghe bạn bè em làm ở ngành tài chính nói. Phần lớn tài chính C, A Tân Cương đều phụ thuộc vào nguồn viện trợ C, A chính quyền trung ương. Doanh thu từ du lịch càng nhiều thì đương nhiên có thể giúp cho kinh tế C, A vùng đó. Có điều, Túc Trinh dừng một lát, nhớ về rất nhiều chuyện. Cơ sở hạ tầng C, A Tân Cương không đủ hoàn thiện. Trên thực tế nó không tải được một lượng lớn du khách đến thế. Khi trải nghiệm du lịch ngày càng xấu đi, những lời phàn nàn C, ân theo đó mà mọc lên. Điều này với Yến Thanh Đường thì không hề xa lạ. Lần này cô thuê người lái xe thay vì tự lái. C, ân nghính vì cô đã xem qua rất nhiều bài gỡ mìn. C, A các du khách khi trải nghiệm du lịch ở Tân Cương, bỏ tiền mua dịch vụ lại không nhận được trải nghiệm đáng với giá tiền. Đương nhiên phải có tư cách nói vài câu. Trong đó phần lớn mọi người than phiền về việc giao thông ở Tân Cương rất bất tiện. Khách du lịch thì nhiều, các điểm du lịch thì xa quá mức, đặt tour thì dễ bị lừa gạt, vật giá cao, nhà vệ sinh công cộng thì tệ, chất lượng phục vụ C, A nhân viên thì quá thấp, VV, Yến Thanh Đường tự biết tình hình tài chính C, A Minh đến đâu. Và C, Ân biết cô có thể tránh được phần lớn các cạm bẫy trên là nhờ vào ngân sách siêu cao C, A Minh. Nhưng cô vẫn đặt mình vào trường hợp C, A người khác. Thở dài một tiếng, chỉ có thể mong từ từ cải thiện thôi. Phần em C, Ân khó chịu với khá nhiều nhà vệ sinh ở đây. Sau đó lại nhớ ra tình cảm sâu nặng C, A Túc Trinh với Tân Cương. Liền cười nói, nhưng mọi người đến đây than phiền về những thứ đó, chứ không một ai nói phong cảnh nơi đây không đẹp cả. Túc Trinh nghe vậy C, Ân phì cười, đến Tân Cương mới biết cái gọi lại non sông gấm vóc. Bây giờ mùa hè đã bước vào tháng 5, khắp nơi dần xanh mơn mởn, khung cảnh mùa hè C, A Tân Cương đã sắp được bộc lộ trọn vẹn. Đúng rồi, sau khi rời Hòa Điền, chúng ta quay về lại Na La Ti nhé. Yến Thanh Đường kích động nói, bây giờ là vừa đẹp, khác hoàn toàn với những bông hoa nghệ tây trắng héo tàn mà chúng ta đã thấy vào tháng 3 đó. Yến Thanh Đường nhớ lại thảo nguyên Na La Ti mà cô từng đến trước đó. Nhớ đến vì vết thương ngay chân mà cô đã phải vội vàng chào tạm biệt ao. Rồi C, Ân chợt nhớ đến dì Xuân Phương mà cô đã tình cờ gặp gỡ. Không biết dì Xuân Phương thế nào rồi, lúc ấy không xin WeChat C, A gì nữa. Yến Thanh Đường có chút tiếc nuối, dì còn ở Na La Ti nữa không nhỉ? Có thể là không còn. Túc Trinh nói thêm, dì ấy có nói là chờ Hồ Thanh Hải tan tuyết. Theo như tin tức đưa, thì năm nay Hồ Thanh Hải sẽ tan tuyết hoàn toàn vào ngày 10 tháng 4. Từ đó suy ra, dì XP đoán chừng đã rời đi từ lâu rồi. Còn muốn tiếp tục chụp hoa dại với dì nữa mà. Yến Thanh Đường buồn bã mất mát. Túc Trinh thấy cô mất mát như thế liền vội nói lãng sang chuyện khác. Xem chúng ta nói đến đâu rồi này. Không phải là muốn trải nghiệm cuộc sống C, A người dân bản địa tại Hòa Điền sao? Vậy ăn uống là thứ quan trọng nhất. Sau khi đến Tân Cương, Yến Thanh Đường mới là người có tư cách nói những lời này nhất. Cảm giác thèm ăn C, A cô đã hoàn toàn được khơi dậy nhờ ẩm thực phong phú và đa dạng C, A Tân Cương. Lập tức gạt đi sự mất mát vừa chớm trong lòng, vội vàng kéo Túc Trinh đi ra ngoài ngõ, đến nơi mà chiếc Việt Dã đang đỗ. Lái xe, em phải ăn sao cho thật nhiều mới được. Cô ngồi trên ghế phụ lái nói. Túc Trinh C, Ân lên xe tiếp sau đó, nhìn cô rồi cười đầy cưng chiều. Trả lời, tuân lệnh, sau khi thay đổi kế hoạch, mục đích C, A họ không còn là bôn ba đi tìm kiếm cảnh đẹp nữa, mà chuyển sang tận tụy tìm chỗ ăn ngon. Túc Trinh ơi, em phải ăn cái này. Sau khi đến nơi, Yến Thanh Đường chỉ vào chiếc bánh nan có vẻ ngoài khá khô khan C, Ân với vỏ quả hạch đào. Cây hạch đào ở Tân Cương rất nhiều, thậm chí bánh nan còn có lẫn nhân hạt hạch đào. Lo rằng sau đó còn phải ăn những món khác nên Túc Trinh chỉ mua một chiếc bánh nan, bẻ một mẩu nhỏ đưa đến bên miệng Yến Thanh Đường. Yến Thanh Đường cắn một miếng, rất ngạc nhiên với chiếc bánh nan đẫm vị hạch đào. Có điều cô đã từng ăn bánh nan rồi, nên C, Ân xem như thân kinh bách chiến, ăn thêm mấy miếng nữa lại thấy khẩu vị C, Ân tạm tạm, lại vội vàng chuyển sang tìm món ngon mới. Cô thử nước ép táo gai do dân bản xứ tự tay ép, nếm thử cả mật táo gai. Cả đoạn đường chỉ toàn gặp phải đồ ngọt, vậy nên Yến Thanh Đường đã ăn không ngớt, mà để lại cho Túc Trinh C, Ân không ít chút nào. Đến khi dừng lại, cô phát hiện ra kẹo mè địa phương C, Ân rất thú vị. Kẹo có nhân được làm từ hạt ngô và cây hạch đào. Khi làm họ đã trộn hạt hạch đào C, Ân đường nếp lại với nhau. Nhìn qua C, Ân giống như bánh cát vậy. Yến Thanh Đường nếm thử, thật sự là vừa thơm vừa ngọt. Loại kẹo này khá giống với kẹo mạch nha, nhưng lại không mềm và dính như kẹo mạch nha. Nó rất vừa vặn, cô ăn không còn chưa đủ, muốn đút cho Túc Trinh. Túc Trinh ăn một miếng nhỏ, đoạn thấy cô săn sóc đưa đến một miếng mới, rốt cuộc vẫn phải xua tay. Bình thường anh rất ít ăn đồ ngọt, phải kiểm soát lượng đường. Bấy giờ Yến Thanh Đường mới sực nhớ ra, Túc Trinh là kiểu người tập thể dục quanh năm, hẳn là C, ân có những lưu ý về đồ ăn. Thế mà dọc đường đi, Túc Trinh không hề từ chối bất cứ món nào mà cô đút, khiến cô mém chút nữa đã quên bẵng vụ này. Cô trầm mặc một hồi, Túc Trinh lại như sợ rằng cô sẽ thất vọng, nghĩ bụng vẫn là cầm lấy miếng kẹo mè thứ hai mà cô đưa đến. Yến Thanh Đường còn chưa kịp nói gì anh đã vội vàng nuốt xuống, khiến Yến Thanh Đường phải ngẩn ngơ, chậm chạp nói, anh không muốn ăn thì xê, ân đừng nên miễn cưỡng chứ. Cách chương.